Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 239. Dù rằng Colombia vừa trải qua một cuộc đảo chính đẫm máu, dù quân Cộng sản đang pháo tơi bời ở biển Ibagué, dù là Pablo đã chiếm căn cứ tiếp liệu quan trọng của quân đội Colombia, dù nếu thằng Novochov muốn, nó có thể bất ngờ kéo mấy trăm chiếc xe có gắn đàn phong cầm Stalin về gần tới Bogota và biến thành thành phố này thành một biển lửa. Phi trường Bogota vẫn tấp nập người lên kẻ xuống, phản lực, tối tân loại Boeing 707, 747 hay nhỏ hơn, bình thản đi qua đi lại. Còn người thì ai nấy ăn mặc bảnh bao, các cô tiếp viên hàng không thơm tho như muối mít đi qua đi lại, những anh thợ máy, anh phi công đi đứng bình thản như chẳng có chuyện gì cả. Tôi thốt nhớ tới phi trường Tân Sơn Nhất ngày nào trước khi mất nước ở Việt Nam, cũng bom đạn như thế, cũng người ngộm như thế, và cuối cùng thì mất nước. Tôi đốt xong một điếu thuốc lá thì mới nhận ra rằng chẳng có chiếc xe Jeep nào thèm ra đón mình cả. Việc này làm tôi thấy bực mình. Mẹ, dù sao thì cũng chính tay mình là người đã cứu nước Colombia ra khỏi một cuộc đảo chính mà hậu quả có thể đưa nước này vào tay bọn Cộng sản. Nhưng chẳng ai thèm để ý tới tôi cả. Tôi leo trở lại vào chiếc trực thăng và quay máy trở lại. Mẹ, chúng mày không thèm đón ông bằng xe Jeep thì ông đi bằng trực thăng. Tôi nhấc bổng phi cơ lên và nhìn thấy ngay một bãi đáp trực thăng ở trên sân thượng Bộ Tư lệnh Không quân. Tôi nghiêng tàu bay tính đáp xuống đó nhưng bỗng đổi ý kiến. Tại sao tôi không đi kiếm Brenda? Cái phi trường này khá lớn, đi bằng xe Jeep chắc cũng phải mất cả buổi, chỉ bằng lái trực thăng đi kiếm nàng. Không hiểu nhờ bởi linh tính hay nhờ bởi một lý do đặc biệt nào đó, tôi có cảm tưởng rằng Brenda đang ở đâu đây trong cái phi trường Bogota này. Nhưng muốn kiếm nàng thì kiếm ở đâu? Thế là tôi bắt đầu bay sang mấy cái ổ phi cơ Gillette. Xin lỗi, mấy cái ổ phi cơ Learjet đang đậu ở các bãi đậu dành cho loại phi cơ nhỏ. Tôi bay một vòng, tính trong bụng rằng hễ nhìn thấy chiếc nào vừa đáp xuống thì sẽ đáp xuống gần đó và hỏi. Nhưng tôi bay hai vòng mà chẳng thấy có chiếc nào có vẻ như vừa đáp xuống cả. Thật ra thì phi cơ mới đáp và phi cơ đáp lâu chẳng có gì khác nhau cả. Làm sao mình có thể biết được? Tôi bỏ khu đậu phi cơ bay sang một bãi đậu khác rồi đến một chỗ khác nữa cũng chẳng thấy gì. Tôi cứ bay qua bay lại như thế, cho đến lúc thấy đồng hồ xăng báo sắp hết thì ghé vào một trạm để đổ xăng. Lúc người lính đổ xăng, tôi bước xuống vào trong một văn phòng và dùng điện thoại gọi cho Pedro. Pedro vẫn còn đang bận biểu ở đâu đó, nhưng người sĩ quan tùy viên của Pedro cho tôi biết một tin mừng là hắn đã tìm ra tin tức của một chiếc Learjet biệt phái cho phủ tổng thống. Chiếc này đã bay đi San Francisco và trở về hồi sáng này an toàn. Đó là tất cả những gì hắn biết được. Ngoài chuyện đó ra, hắn không biết ai là hành khách cũng như ai là phi công. Như thế là tốt rồi. Giác quan của tôi á, tôi đã nói đúng. Chuyện quan trọng là Brenda đã đáp xuống đây. Còn nàng thì ở đâu? Thì không phải là chuyện quan trọng nữa, vì tôi dám chắc là Brenda thừa thông minh để kiếm ra tôi. Đổ xăng thông, tôi vừa bốc lên thì nghe được trong máy vô tuyến ai đó gọi đài kiểm soát phi trường xin chỉ thị hạ cánh cho 25 chiếc phi cơ C-130. Thế là đoàn quân Lê Dương của Bê Gẹt đã tới nơi. Tôi mở máy, hỏi đài kiểm soát phi trường xem những chiếc C-130 sẽ đậu ở chỗ nào. Họ cho biết ở trạm tiếp tế quân sự nằm ở phía cuối phi trường. Tôi phóng trực thăng tới đó và nhìn thấy ngay một khu bãi đậu. Phi cơ rất lớn, có thể chứa được tới 100 chiếc vận tải cơ hạng nặng. Trên bãi đáp lúc ấy còn có trống trơn, tôi nhìn thấy mấy chiếc xe Jeep. Cặp mắt phi công của tôi nhận ra là Trung tướng Bê Gẹt đang đứng dưới đó với mấy người nữa. Tôi đáp chiếc trực thăng xuống gần đó, tôi vừa tắt máy thì đã nhìn ngạc nhiên thấy Brenda đang đứng gần Bê Gẹt, liền bỏ chạy về phía tôi. Tôi mừng quá, thò tay bật cửa chiếc trực thăng để bước xuống. Nhưng quái lạ, sao tôi không xuống được, cửa đã mở sẵn. Nhưng hễ tôi không người thì bị kéo lại. Tôi vùng vẫy, nhưng hễ càng vùng vẫy thì càng bị thắt chặt hơn. Tôi muốn leo xuống khỏi bà tàu bay và ôm nàng vào lòng, nhưng rốt cuộc Brenda đã chạy đến bên tôi mà tôi chưa xuống khỏi được tàu bay. Nàng tới tận cửa ôm lấy tôi và đặt vào môi tôi một cái hôn. Tôi giật mình như bị trúng số. Mẹ kiếp, tôi vừa được trúng số. Brenda vừa cười vừa bảo, Mr. Lee, ông phải tháo dây an toàn ra thì mới xuống được chứ. Mẹ, thế là quê thật. Một người phi công với cả ngàn giờ bay như tôi lại lái được cả phi cơ trực thăng chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà lại lúng túng thế nào để quên mẹ nó cả sợi dây an toàn của mình. Thầy thật là hết ý kiến. Sức mạnh của tình yêu thật là mãnh liệt. Nhưng cặp môi ngọt ngào của Brenda đã làm cho lòng tôi sướng sướng như một người lâu quá không tắm bỗng được tắm. Và tôi chợt khám phá ra là biết đâu có cái chuyện rủi của tôi là chuyện quên mở dây an toàn lại trở thành một dịp may, vì Brenda đang ở trong nửa ngoài chiếc tàu bay, không ai nhìn thấy cảnh chúng tôi ôm hôn nhau. Một thằng láo cá như tôi thì phải biết chuyện này, thế là tôi bèn lợi dụng cảnh này, thò tay vít đầu Brenda xuống và hôn lấy hôn để. Brenda cũng hưởng ứng cái hôn của tôi, không chống cự lại. Ôi cuộc đời! Tôi muốn ôm hôn nàng cho đã, những tháng ngày, những giây phút thiếu thốn, những lần thoát chết, những lần bắn nhau, Brenda không phản đối lại, còn có phần hưởng ứng mãnh liệt. Bàn tay tôi mới đầu ôm đầu nàng, bây giờ bắt đầu lần lần đi xuống phía sau lưng, rồi bàn tay đó không còn chịu sự kiểm soát của tôi nữa, nó bắt đầu bò ra phía trước. Brenda mang một loại sú chiên mắc tiền, nên nó mềm mại như không có. Bàn tay tôi say sưa mạo hiểm, lúc trên đỉnh đồi, lúc kéo xuống thung lũng, đến lúc đó tôi mới hiểu vì sao thiên hạ có câu, chỉ lớn trong thiên hạ không bằng một hồ mắt giai nhân. Brenda không phản đối những gì tôi đang làm, còn có vẻ khuyến khích. Những cảnh cụp lạc không kéo dài được lâu vì tôi nhìn thấy trung tướng bè ghẹt đang tiến tới gần tàu bay. Rất đau đớn nhưng tôi buộc lòng phải đẩy Brenda ra. Brenda kéo người ra sau, sửa sang lại quần áo, nhìn tôi lắc đầu cười. Mr. Lee, you are wonderful. Tôi cười nói nhanh, chưa có thắm gì đâu, lúc nào có thì giờ á, tôi sẽ cho cô biết cái mùi của người phi công này. Beggett đã đến bên tôi, ông ta khom người vào trong chiếc trực thăng, vừa cười vừa nói, Mr. Lee, ông không có nói với tôi là ông có quen biết một người đẹp tóc vàng tên Brenda. Tôi nhún vai cười, hỏi lại, ông gặp cô ta trong trường hợp nào? À, cô ta đến tìm chúng tôi, là một người đàn bà Mỹ thông minh, cô ta chẳng có trở ngại gì cả. Tôi mở cửa bước xuống khỏi trực thăng, ba người chúng tôi đi trở về chỗ bê gạch đứng lúc nãy. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Brenda tỏ ra rất mừng khi được tôi mời xuống Columbia. Nàng hỏi, Mr. Lee, tôi sang đây có việc gì? Tôi mời nàng sang là vì tôi biết lúc còn ở New Orleans, thằng tướng Pablo có gọi điện thoại cho nàng mấy lần để tán tỉnh. Người đàn ông có cái lạ lùng ở cái sở thích của họ. Có người thích một người đàn bà vú lớn, người khác lại thích mái tóc màu đen hay màu vàng. Có người khác lại thích đàn bà ốm tanh ốm tèo. Một điều quan trọng khác là khi họ thích một cái gì đó, họ quyết tâm phải chiếm lấy cho kỳ được. Tôi không biết cái thằng Pablo thích cái gì nơi Brenda, nhưng nó đã gọi điện thoại cho nàng mấy lần để tán tỉnh. Và lúc mới xuống đây tối qua, tôi đã có một ý định mơ hồ là dùng nàng để dụ nó vào bẫy. Nhưng tình hình thay đổi nhanh quá. Một mình tôi đã dẹp hết lực lượng của nó và bây giờ nó đang sống đào tẩu. Tôi không biết Brenda sẽ giúp được gì tôi bây giờ, nhưng chuyện đó sau sẽ tính. Tôi trả lời với Brenda. Lát nữa mình sẽ nói chuyện sau đó. Bây giờ mình phải chiêm ngưỡng những anh hùng lê dương của Pháp sắp bước xuống khỏi phi cơ. Từ đằng xa, những chiếc C-30 sơn màu đen của không quân Colombia nối đuôi nhau lần lần chạy xuống bãi đậu. Người phi công tắt hai máy bên ngoài, chỉ chạy hai cái máy bên trong, nhìn hai động cơ bên ngoài đứng thẳng gốc lên trời. Tôi biết loại vận tải cơ C-130 của Colombia sử dụng là loại mới, loại cũ của không quân Việt Nam sử dụng là loại C-130A hoặc B. Mỗi động cơ chỉ có 3 cánh quạt, loại này là C-130H hay F, mỗi động cơ có tới 4 cánh quạt. Loại C-130 mới nhất theo tôi biết là 5 cánh quạt và sức mạnh của máy là 3.000 mã lực so sánh với loại 2.000 mã lực mà không quân Việt Nam xài. Loại mới này còn có thể sử dụng 4 hỏa tiễn gọi là RAE, Rocket Assisted Take-Off Engine, tức là khi lắp hỏa tiễn này vào trước khi cất cánh, phi cơ C-130 chỉ chạy một khoảng ngắn chừng 100 thước rồi bay thẳng lên trời như người ta bắn hỏa tiễn. Đây là một phát minh của các kỹ sư hãng Lockheed sáng chế ra lấy kinh nghiệm từ chiến tranh Việt Nam. Nhìn những chiếc máy bay C-130, tôi bỗng nghĩ ra một chuyện. Trong khi đó, những chiếc C-130 chạy tới bãi đáp rồi sắp thành hàng thẳng với nhau thành một hàng ngang trước mặt chúng tôi. Rồi những cánh cửa sau đồng loạt bật mở, trên tàu bay ào ào, hàng trăm người lính Lê Dương mặc đồ dù màu huyết vụ, đội mũ đỏ, trang bị một loại súng tiểu liên ngắn khá đặc biệt mà tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ. Xuống khỏi tàu bay thì họ xếp thành hàng ngay với các cấp chỉ huy tiến tới về phía Beggett. Beggett nhìn họ rồi quay đầu nhìn tôi cười nói. Suốt mấy ngày hôm nay, bây giờ là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái. Tôi hiểu trung tướng. Nói xong, Bê Gịch bước ra để gặp mấy người sĩ quan của mình. Theo sát Bê Gịch là hai người sĩ quan Ly Dương Tỳ Viên. Họ chào nhau, bắt tay nhau và nói toàn tiếng Pháp. Tuy không hiểu được tiếng Pháp, nhưng tôi nhìn thấy Bê Gịch đưa tay chỉ gì đó về phía đám lính rồi chữ thề mấy tiếng mẹt, mẹt. Là một thứ chữ thề giống như phát của Mỹ. Mấy người sĩ quan lẹ làng cắt nghĩa và nói cái gì đó sùm với Bê Gịch. Bê Gịch sủa thêm vài câu rồi cùng với đám sĩ quan Ly Dương tiến về phía nơi hàng quân Lê Dương đã đứng thành hàng ngay ngắn. Tôi không biết ba tiểu đoàn Lê Dương là bao nhiêu người, nhưng nhìn trước mặt tôi thì ước lượng khoảng vài ngàn người là ít. Chỉ còn lại tôi và Brenda. Brenda lại hỏi, trước hết Mr. Lee phải cảm ơn ông đã cho phi cơ phản lực sang đón tôi. Tôi làm tôi thấy mình bỗng trở thành một nhân vật quan trọng. Nàng cười nhẹ rồi tiếp, Mr. Lee, nói cho tôi biết tôi có thể giúp gì được cho ông. Cô có nhớ là cô có nói với tôi cái thằng Pablo có điện thoại liên lạc với cô để tán tỉnh cô? Brenda gật đầu hơi ngạc nhiên. À, có, hắn gọi để hỏi chuyện làm ăn. À, tôi tưởng cô nói hắn gọi để tán tỉnh cô chứ. Brenda cười nhẹ. Ông biết người đàn bà có một thứ giác quan rất là bén nhạy, đặc biệt khi được người đàn ông nào đó tán tỉnh. Đúng ra thì Trung tướng Pablo gọi điện thoại cho tôi để hỏi về chuyện thương mại, vì tôi có đưa hắn cái danh thiếp thương mại của tôi có đề chữ sở tội ác tâm lý trị liệu. Tuy bề ngoài là như thế, nhưng bên trong thì tôi biết hắn chỉ muốn đưa tôi lên giường để hãm hiếp thôi. Hắn muốn gì? Brenda lại cười. Hắn muốn mướn tôi làm cố vấn tâm lý để điều trị cho nhân viên của sở cảnh sát của hắn. Hắn nói sở cảnh sát của hắn có nhiều người mắc bệnh thần kinh lắm. Nhưng tôi biết trái tim đen của hắn là hắn muốn tôi sang Colombia ở để làm một thứ vợ bé cho hắn, để cho hắn hiếp dâm mỗi đêm. Ê, tại sao cô thích dùng hai chữ hiếp dâm? Ông quên tôi là giám đốc sở tâm ác, tội ác tâm lý trị liệu rồi sao? Tôi có thể nói chuyện với một người, nhìn ánh mắt của họ, nghe giọng nói của họ là biết họ thuộc hạng người nào. Loại như cái thằng Pablo là bảo dâm thượng hạng. Và hễ đàn bà càng khó chơi thì nó càng muốn chơi và phải hiếp dâm mới được. Tự nhiên tôi lại hỏi, thế tôi có phải loại hiếp dâm không? Brenda cười. Bất cứ thằng đàn ông nào trên thế giới này, nếu họ cho có điều kiện, họ cũng đều trở thành tên hiếp dâm cả. Trên thế giới này, mỗi đêm có bao nhiêu người đàn bà bị chồng hiếp dâm? Cô nói quá lời đó, Brenda. Không có đâu. Khi hai người nằm chung một giường hay ở chung một nhà, một người nào muốn làm tình mà người kia không muốn nhưng vẫn phải để cho người nọ làm, thì đó là một hành động của hiếp dâm rồi còn gì? Tôi lắc đầu. My God, Brenda, nếu cô nghĩ như thế thì không bao giờ cô lấy chồng được. Brenda lườm tôi một phát thật sâu. Đó là lý do tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn còn ở một mình. Ừ, rồi cô sẽ hối hận đó. Brenda không trả lời, lại hỏi. Thế là ông mời tôi sang đây để dụ cái thằng Pháp Lô vào bẫy cho ông có phải không? Tôi chưa kịp nói gì thì Brenda đã vung tay tát cho tôi một cái thật mạnh vào má. Cái tát bất ngờ quá, tôi không thể nào đỡ kịp. Cái miệng tôi lúc ấy đang cười cười, bỗng chỉ nghe bóp một cái và mấy chục cái ngôi sao hiện ra trước mặt mình. Tôi ngạc nhiên đến sững người, không ngờ trời sinh ra mình có số bị đàn bà tát tay. May quá lúc đấy bãi đậu xe lặng lặng, số người duy nhất có mặt ở đó là mấy ngàn người lính Lê Dương, thì họ đang còn bận lo tập họp và nghe lệnh của Bê Gịch, nên chắc không ai để ý đến việc tôi bị ăn cái tát. Tôi đưa tay lên trợn má hỏi, sao cô lại đánh tôi? Brenda chưa đã giận, tiến tới một bước gần hơn tôi nữa, thò tay bóp ngay vào dế tôi. Ê, lại chúa trời ạ, cái con đàn bà này sao mà nó quá dữ và độc thế, mới bị một chưởng ở trên đầu, bây giờ còn bị một chưởng ở phía dưới. Tôi nhảy dựng lên một phát rên rỉ. Ôi trời ơi, đau quá. Brenda gầm lên, you son of the bitch, you. Tôi làm gì mà cô nói son of the bitch? Ông nghĩ tôi là hạng người gì? Hạng điếm rẻ tiền để cho anh sai bảo hả? Nói tới đó, bàn tay đang bóp giấy của mình tăng thêm mức độ. Nàng nghiến răng, lồng lộng tiếp, mặt nàng sát vào mặt tôi như sắp sửa ăn tươi nuốt sống. Mr. Lee, để tôi nói cho ông rõ, tôi rất quý ông, vì ông là một người chân tình, tài giỏi và tốt với tôi. Cho tôi một cơ hội làm việc với ông để chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Nói thiệt thì ông cũng đẹp trai nữa, đẹp trai trên mức trung bình của người Á Đông. nếu ông muốn phát tôi thì tôi sẵn sàng nằm xuống để cho ông phát bất cứ giờ phút nào. Và ông cũng đã cố gắng làm chuyện này với tôi nhiều lần nhưng không có được, ông biết đó. Nhưng có đừng lo, trước sau gì thì chúng mình cũng sẽ làm với nhau được một lần. Nhưng ông đừng có nói và nghĩ rằng vì tôi thích ông và làm việc với ông mà ông có quyền sử dụng tôi như một con điếm, như một món hàng để cho bọn đàn ông mua bán đổ chát. Tôi rên rỉ nói không ra hơi, như một con gà bị bóp vế. Cho tôi có ý kiến. Ý kiến gì? Nếu cô muốn chúng ta sẽ phát nhau một lần nào đó, thì cô phải nới tay ra đang bóp của cô ra. Cô cứ bóp như thế này, thì chắc thằng nhỏ của tôi nó chết mất. Brenda cười nhẹ, nới lỏng bàn tay ra. Ôi, trên đời này không có gì sướng cho bằng. Mình đang bị bóp vế và bỗng dưng được thả ra. Nó sướng không thể nào tả được. Có lẽ nhìn thấy mặt mày tôi cắt không còn miếng máu nên Brenda bây giờ thì buông hẳn tay ra. Nhìn tôi có vẻ tội nghiệp, nàng nói. Mr. Lee, ông là một gentleman, nhưng nhiều khi ông cũng là một con quỷ. Tôi đi cà nhắc mấy bước để cho dế bớt đau, Brenda đi theo tôi nói. Sao bây giờ, ông còn giữ ý định dùng tôi để dụ thằng Pablo không? Tôi nói, giọng vẫn còn sợ hãi. Cô phải hứa là không bóp vế tôi nữa đi, tôi mới dám nói. Brenda lắc đầu cười. Nói đi. Thú thật thì tôi thấy ý kiến đó là một ý kiến hay. Brenda ngưng nụ cười, liền nhào tới thò tay ra. Đã bị bóp một lần, tôi đâu để cho nàng bóp lần thứ hai. Tôi nhích người sang một bên tránh khỏi bàn tay của nàng. Brenda gầm lên. Mr. Lee, ông là một con quỷ. Cứ như thế, cứ mỗi lần tôi nói tới lý do tại sao tôi đưa nàng tới đây thì bị nàng cự tuyệt. Một người đàn bà Mỹ cấp tiến và có học lại đẹp như Brenda không thể nào chấp nhận chuyện để cho ai sử dụng để câu thằng Pablo. Tôi suy nghĩ và thấy rằng muốn nhờ nàng chuyện này thì phải để nàng tự quyết định lấy, tôi không thể ép nàng được. Nghĩ như thế tôi mới nói, Brenda, tôi đồng ý và tôn trọng cô, nhưng bây giờ tôi có ý kiến này. Để tôi hỏi cô. Cô có biết những gì xảy ra ở Colombia và New York từ tối hôm qua tới sáng nay không? Tôi không có biết. Để tôi kể lại cho cô nghe tất cả những gì xảy ra, rồi sẽ để cô tùy nghi mà quyết định. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau làm việc, chứ không có ai chỉ quy ai cả. Cô có đồng ý không? Brenda tươi mặt lên khi nghe như thế, tôi chỉ vào chiếc trực thăng của tôi đang đậu. À, mình vào đó ngồi nói chuyện đi. Brenda gật đầu, chúng tôi leo lên tàu bay, ngồi ghế trước của phi công và tôi cắt nghĩa cho Brenda nghe hết tất cả mọi chuyện kể từ khi tôi xuống đây. Từ khi chuyện đảo chánh của thằng Pablo cho đến chuyện chúng nó âm mưu ám sát tổng thống Jimmy Carter ở New York, tôi kể hết mọi chuyện rồi kết luận. Tình hình Colombia bây giờ có thể trở nên rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể trở nên sáng sủa, tùy thuộc vào một vài yếu tố quyết định. Yếu tố thứ nhất là cái thằng Novochok nó đã phạm hai lỗi lầm lớn trong việc cầm quân. Thứ nhất là nó đem hết đại quân về gần đây và không đánh liền nhưng lại án binh bất động. Thứ hai là nó không đánh Bogota liền mà lại bao vây Ibagu. Đây là hai chuyện ngu nhất của nó. Nếu nó quyết định đánh Bogota liền cách đây tuần lễ thì Colombia đã lọt vào tay Cộng sản. Giờ này cô và tôi không có mặt ở đây. Có lẽ trời còn thương Colombia chứ không phải như miền Nam Việt Nam. Đây là chuyện sáng sủa. Còn chuyện nguy hiểm cũng có rất nhiều. Chuyện quan trọng nhất là cái kho lương thực, kho đạn của chính phủ Colombia bây giờ đang nằm trong tay của cái thằng hiếp dâm Pablo. Vấn đề ở đây như sau. Thứ nhất, chúng tôi nghe được nguồn tin của thằng Pablo đang thương lượng với Novochok. Chuyện này nguy hiểm vô cùng. Nếu thằng Pablo thương lượng được với Novochok và nó quyết định giao hết kho lương thực này cho Novochok thì mình chết ngắt. Hoặc giả, nếu nó không thương lượng được mà mình bị thằng Novochok cắt đường vận lương từ căn cứ chính tới Bogota và Ibagu thì mình cũng kẹt. Nhưng tệ hơn nữa, nếu Novochok khôn ngoan một chút, nó chia quân của nó ra làm hai, một mặt đi chặn đường tiếp viện từ kho lương chính, một mặt đánh vào Ibagu hay Bogota, thì lính của chính phủ không có đủ đạn dược hay xăng nhớt để chống trả lại một ngày. Cô biết mà, tàu bay cần phải có xăng nhớt, xe cộ cần phải có xăng nhớt, vân vân. Brenda hỏi lại, vậy kế hoạch của quý vị như thế nào? Tôi cắt nghĩa cho Brenda về việc dùng lính biệt kích để đột nhập phi trường của Cuba, cắt đường vận chuyển của Nga sang Colombia, đồng thời tổ chức những toán phá hoại để ngăn chặn việc tiếp tế của chúng. Brenda lắc đầu. Mr. Lee, ông thiệt là điên. Ông dám gửi biệt kích Mỹ sang Cuba à? Tôi lắc đầu. Ê, không có điên đâu cô Brenda. Tôi nghĩ lính đánh thuê chứ không phải là lính biệt kích Mỹ. Hơn nữa, bị lâm vào một tình trạng tuyệt vọng thì mình phải áp dụng chính sách tuyệt vọng. Đồng thời, sáng nay tôi đã sử dụng không quân quanh tạc rất nhiều những kho đạn và kho xăng của Novochok. Chúng tôi nghe được rất nhiều tiếng nổ phụ, chứng tỏ khu đạn, kho đạn và kho xăng của nó bị cháy. Tôi không biết số thiệt hại là bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng làm cho nó trì hoãn cuộc tấn công vào Ibagu. Tại sao ông biết là sẽ trì hoãn được nó? Tôi biết tính nó. Nó đánh bằng pháo, và nếu không có nhiều pháo thì nó sẽ không đánh. Tôi chỉ cần nó trì hoãn cho tôi vài ngày thì tôi sẽ thay đổi tình thế được. Việc chúng tôi đang lo là việc thằng Pablo. Nó nắm trong tay một kho tiếp liệu gồm có xăng nhất, đạn dược và lương thực nhiều cỡ 6 tháng. Brenda không nói gì, tôi mới hỏi. Cô nghĩ mình nên làm thế nào để trị cái thằng Pablo? Brenda lắc đầu. Tôi không có biết. Nói tới đó, thì tôi nhìn thấy Trung tướng Beggett đang ngồi trên chiếc xe Jeep lái về phía chúng tôi. Ông ta thắng lại trước mặt tôi nói. Chúng tôi vào Bộ Tư lệnh Không quân họp với Pedro. Mr. Lee có muốn đi cùng không? Tôi bảo. Tôi sẽ lái trực thăng xuống sân thượng Bộ Tư lệnh rồi sẽ gặp Trung tướng ở đó. Tôi coi máy nhấc tàu lên rồi về Bộ Tư lệnh gần đó đáp xuống bãi ở sân cỏ. Tàu bay đáp xuống nhẹ nhàng ngay trước mặt Bộ Tư lệnh Không quân. Thôi, tôi thò tay tắt máy và tắt các đồng hồ phi cũ của phi cơ thì Brenda nhìn tôi nói. Oh my God, Mr. Lee, nếu tôi biết ông lái tàu bay hay như thế này thì tôi đã không tát ông đau như thế. Nói tới đó nàng ôm chầm sang bên cạnh và đặt môi lên một cái hôn. Mới đầu tôi không biết phản ứng như thế nào vì chính người đàn bà này vừa mới tát mình, bây giờ lại hôn mình. Nhưng tôi suy nghĩ thật mau và thấy nếu mình không chịu thưởng thức cái hôn này là dại. Chuyện tát là chuyện bị tát rồi, bây giờ là lúc cần phải hưởng. Nghĩ như thế là tôi buông tay ra, tắt radio và ngã người sang bên kia, vít đầu nàng xuống và hôn nàng thật tận tình. Brenda cười, nói qua tiếng thở. Đúng như tôi đã nói, bất cứ một thằng đàn ông nào cũng là một kẻ có thể hiếp dâm hết nếu có dịp. Tôi ôm chặt lấy người nàng ghì xuống sát bên tôi, say sưa thưởng thức đôi môi ngọt ngào của người đàn bà. Bàn tay tôi tham lam và tàn bạo mò xuống phần ngực của nàng để bốc hốt. Mẹ mang tiếng làm đàn ông, thà là giả mang, phải cho nó giả mang luôn. Nhưng tôi hôn nàng chưa được bao lâu, thì đã nhìn thấy chiếc Jeep của Trung tướng Beggett xuất hiện từ đằng xa. Tôi tiếc rẻ xô nàng ra và nói, cô có biết là tôi vốn là một thằng dâm đảng. Trước sau gì tôi cũng phận được cô một phát. Nhưng bây giờ thì chúng mình phải xuống xe, mình có nhiều việc làm. Chúng tôi bước khỏi trực thăng, Brenda đi sát tôi rất tình tứ hỏi, Mr. Lee học lái xe máy bay trực thăng lúc nào? Lái máy bay cũng như lái xe Jeep, nếu mình biết lái một thứ thì thứ khác tuy nó khác hơn một chút nhưng cũng chẳng có khó gì, nếu mình chịu khó một chút. Tôi học lái chiếc này chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chiếc xe Jeep thắng lại trước mặt chúng tôi và Beggett bước xuống nói với tôi. Chúng ta họp Hội đồng An ninh Quốc gia một lần chót trước khi hành động. Hình như Tổng thống Miranda biết thêm một mớ tin tức về thằng Pablo. Chúng tôi bước ào vào Bộ Tư lệnh theo lời hướng dẫn, bước vào một cái thang máy. Người sĩ quan không quân mặc đồ trắng bấm số 5 ở cái thang máy. Vài phút sau chúng tôi bước vào phòng họp và ngạc nhiên khi nhìn thấy có cả Tổng thống Miranda và Thiếu tướng Alberto và một vài vị tướng khác đang ngồi sẵn ở trong phòng họp. Beggett với máu lịch sử của một người Pháp liền giới thiệu Brenda với Tổng thống, Brenda và mọi người. Kính thưa Tổng thống, tôi xin được hân hạnh giới thiệu cô Brenda, một người Mỹ, cộng sự viên của Mr. Lee đến từ Mỹ. Miranda lịch sử đứng lên bắt tay chào Brenda. Cô chính là người mà Mr. Lee hỏi tới để tôi gỡ phi cơ đến chở cô từ San Francisco. Brenda gật đầu lịch sử đáp lễ bằng một thái độ sang trọng, đúng cách của một người Mỹ có học trong giới thượng lưu. Miranda mời chúng tôi ngồi và bắt đầu nói liền. Lý do tôi phải có mặt ở đây là bởi vì tình hình thay đổi khá nhiều. Và tôi cũng nhân dịp này phải cảm ơn Mr. Lee vì ông đã cho điều chỉnh phi cơ để phá hủy nhiều bom đạn cùng xăng nhớt của tụi Novochok. Chúng nó vẫn còn một ít tiếp liệu dự trữ nhưng yếu đi thấy rõ. Mọi người quay nhìn tôi với những cặp mắt khâm phục. Tôi không biết nói gì, chỉ ngồi yên. Brenda đang ngồi cạnh tôi, thò tay béo nhẹ vào đùi một cái. Miranda tiếp. Sở dĩ tôi mời quý vị tới đây là bởi vì chúng tôi vừa biết được một tin tức vô cùng quan trọng về thằng Pablo. Miranda ngừng ở đó, quay nhìn mọi người, ai nấy hồi hộp chờ đợi những gì Tổng thống Miranda sắp nói. Ông tiếp. Thằng Pablo chính là cộng sản nằm vùng. Nó đã đồng ý theo Cộng sản từ mấy năm mà chính phủ quốc gia không ai hay biết. Thằng em ruột của nó là tướng Angelo thì là Cộng sản từ lâu rồi. Mọi người chưng hửng. Miranda tiếp. Nó vừa chính thức gửi một khế bộ cho tôi qua đường dây của căn cứ, cho biết rằng nó làm việc cho Novochov từ mấy năm nay, và bây giờ thì quyết định lộ mặt ra. Nó mang quân hàm đại tướng của Cộng sản và được Novochov cắt cử làm bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ mới. Tôi không còn nghe những gì Miranda nói nữa mà bắt đầu suy nghĩ, tại sao một thằng khôn ngoan và nhiều mưu kế như thằng Pablo lại làm một việc điên rồ như thế? Nó có biết là tụi Cộng sản không bao giờ thèm xài tới nó không? Người ta nói người khôn trăm việc thì thế nào cũng có một việc ngu, đây nhất định là cái ngu của nó. Miranda tiếp tục. Vì thế, tôi đã hội thảo với tướng Pedro và tôi suy nghĩ xem mình chọn ra những hành động nào. Tôi có những chọn lựa sau đây. Thứ nhất và tận cùng nhất là thả bom căn cứ tiếp liệu trung ương để phá hủy hết mọi thứ. Chẳng thà chúng ta phá hủy hết còn hơn là để những thứ đó rơi vào tay Cộng sản. Nhưng nếu làm thế thì quân đội sẽ không còn gì để đánh nhau với Cộng sản. Tôi đã nói với Smith và hắn đang liên lạc để CIA gửi cấp tốc mấy chiếc vận tải cơ khổng lồ C5 chở đạn dược và tiếp liệu sang cho chúng ta. Tôi không biết có thể làm được không, nhưng những gì chúng ta có bây giờ là hy vọng. Chúng ta phải hy vọng. Cả phòng yên lặng với mấy chữ hy vọng thê thảm. Miranda ngừng một chút rồi tiếp. Giải pháp thứ hai là tôi sẽ gửi một toán biệt kích xâm nhập vào căn cứ tiếp liệu để tái chiếm lại khỏi bàn tay của Pablo. Làm như thế sẽ khó khăn vô cùng, vì Pablo là một thằng biết dùng binh. Nó có hăm dọa tới tôi và nếu thấy việc gì khả nghi thì nó sẽ cho nổ tung tất cả mọi thứ. Giải pháp thứ ba, giải pháp cuối cùng là năn nỉ để điều đình với nó, thuyết phục nó. Một thằng chơi bời và dâm đãng như nó thì không ở nổi với thằng Cộng sản Novochov lâu được. Thêm nữa, tôi sẵn sàng cho nó đi ra ngoại quốc sống hết cuộc đời giàu sang của nó. Nếu cần, chính phủ sẽ bỏ tiền ra cỡ 1 tỷ đô la bỏ vào trong chương mục của nó. Quý vị nghĩ thế nào? Trung tướng Begich liền nói. Việc tiêu hủy căn cứ là một công việc không nên. Nếu cùng lắm, kẹt lắm thì chúng ta sẽ thả biệt kích vào đó. Và nếu làm thế thì nó cũng sẽ phá hủy căn cứ. Tôi đề nghị Tổng thống nên thương lượng với nó. Mọi người trong phòng ai cũng nhao nhao lên đồng ý với Begich. Miranda cười nhẹ, chờ cho tiếng ồn ào chấm dứt rồi cất giọng nói. Tôi hiểu quý vị ai cũng muốn thế. Nhưng tiếc thay, chính tôi đã đề nghị chuyện này với nó nhưng nó đã khước từ. Tôi còn đề nghị cho nó 1 tỷ đô la bỏ thẳng vào trong chương mục của nó, nhưng nó cho biết nó theo Cộng sản, theo tôi nghĩ, vì tưởng rằng Cộng sản sẽ chiến thắng. Thằng đó ham mê quyền lực, nó muốn trở thành một người có uy quyền. Một ông tướng Colombia hỏi, làm sao nó có thể tin tưởng thằng Novochov được? Lấy Colombia xong, thằng Novochov sẽ thanh toán nó thôi. Miranda cười nhẹ, lịch sử là mẹ đẻ của những chuyện không ngờ. Miranda ngừng ở đó một chút rồi nói, hai đứa nó quen biết nhau từ lâu, đúng hơn Pablo với Novochov có liên hệ với nhau bằng một chuyện tình cảm cách đây mấy chục năm. Lúc Pablo còn là một trung úy kỵ binh và Novochov còn là một thằng cộng sản vô danh tiểu tốt. Một ông tướng Colombia không giấu được sự ngạc nhiên. Ê, chúng nó biết nhau từ trước. Đúng thế. Mối tình đầu của Novochov là một mối tình với con của một ông đại tá trong quân đội hoàng gia Tây Ban Nha. Tên ông ta là Goodyear, mang quân hàm đại tá của chính phủ Tây Ban Nha thời Colombia còn là một nước thuộc địa. Người con gái đau khổ đó tên là Felicia. Cả Novochov và Pablo đều yêu cô này. Novochov lúc ấy là con của một kẻ tôi tớ trong nhà ông đại tá, nên việc nó thầm yêu trộm nhớ Felicia là một chuyện dễ hiểu. Và Pablo lúc ấy là một trung úy kỵ binh trong quân đội hoàng gia. Không biết nó có yêu cô ta hay không, nhưng thời ấy, nếu làm rể có một ông đại tá trong quân đội hoàng gia thì tương lai chắc chắn sẽ sáng rỡ. Pablo đã hứa hôn với cô ta, và hai người sắp sửa làm lễ thành hôn thì chính phủ tình báo trao trả độc lập lại cho Colombia. Đại tá Gutierrez bị mất chức và thất sủng, biết rằng mình không thể sơ mối gì được. Pablo quất ngựa tri phong, bỏ rơi cô Felicia. Thằng Novochov nhảy vào. Cô gái đang thương Felicia sống chung với Novochov và thằng khốn nạn này. Sau khi sống với cô này đã đời thì cũng đã bỏ rơi cô ta, bắt chước cái thằng Pablo. Miranda ngừng một chút rồi nói giọng buồn bã không ai ngờ được. Ê, hai thằng đại gian ác gặp nhau và sống chung với nhau như thế là phải rồi. Phát súng ân tình, phần thứ 239 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục phần 240.